Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 382, ta thử đi. Thiệu Huyền chứng minh hắn phán đoán. Những người khác đối Thiệu Huyền lời nói mới rồi cũng tin rồi mấy phần. Như thế nào? Đào Tranh nhìn hướng Truy. Truy mặt không cảm giác đem mới vừa đào lên cục đá lại dùng lá cây chôn. Nếu quyết định, kia liền săn đi. Cốt thạch thú đối bọn họ mà nói, đúng là một cái không nhỏ dụ hoặc, không nghĩ săn được hảo con mồi thợ săn không phải hảo chiến sĩ. Xác định đi săn, Đào Tranh trước mang người rút lui một chút, dự tính thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, động thủ nữa mở săn. Nếu là cái khác thường săn con mồi, bọn họ không cần cần như vậy thương thảo, trực tiếp thượng liền được. Ngày xưa phối hợp nhiều, rất quen thuộc. Nhưng cốt thạch thú bọn họ cũng là lần đầu tiên săn. Không ở kế hoạch nguyên thủy bên trong. Cho nên đến chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc, thời cơ không đợi người. Ở Đào Tranh bọn họ thương nghị đi săn kế hoạch thời điểm. Trên bầu trời một chỉ chim bay xuống. Như gió mạnh vạch qua mặt nước. Từ trong sông điêu một con cá. Sau đó quanh quẩn trên không trung. Định tìm khối đá ngủ lại tới ăn uống. Đào Tranh đám người khẩn trương nhìn chằm chằm kia chỉ cổ dài chim. Trong lòng yên lặng thì thầm. Bay đi đi, tranh thủ thời gian bay đi đi. Đáng tiếc, con chim kia chính là không đi. Đã nhìn chằm chằm bên bờ sông những thứ kia đá lớn rồi. Ánh mắt bắt bẻ, tựa hồ đang phán đoán nào khỏa cục đá đứng ăn uống thoải mái nhất. Sau đó, Đào Chính đám người liền thấy kia chỉ cổ dài chim. Ngậm cá. Hướng cốt thạch thú vật bay qua. Chúng người trong lòng gầm thét. Ngu xuẩn. Ngươi làm sao có thể tuyển kia khỏa. Tuyển một cây cây lệch tán nếu so với cái kia cục đá. Hảo A. Khi vuốt chim dẫm ở cốt thạch thú vật thượng lúc. Đào Tranh chờ người trong lòng một trận tuyệt vọng. Hận không thể một mũi tên đem con chim kia bắn bên cạnh thôi đi. Chi bọn họ mấy cái thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Không dám nhìn thẳng. Không phải sợ nhìn thấy con chim kia bị ăn, mà là sợ không nhịn được lại chiều con chim kia bổ một mũi tên. Đại cơ hội tốt, liền như vậy bị một chỉ ngu chim phá hủy. Nếu là con chim kia tuyển cái khác cục đá, có lẽ cốt thạch thú vì chướng mắt này chỉ tiểu con mồi. Tiếp tục mai phục chờ. Nhưng nếu là trên đỉnh đầu đứng một chỉ con mồi, coi như là tiểu con mồi, cốt thạch thú cũng sẽ không bỏ qua. Hống. Trầm thấp như đá lăn tiếng hô thoáng chốc nhớ tới. Vốn dĩ như bên bờ sông phổ thông cự thạch thú vật. Nứt ra rồi nó kia trương tràn đầy đảo câu tựa như răng nhọn miệng to. Đem dám cả gan dẫm ở trên đầu nó dài cảnh chim cắn chặt. Nặng nề thú gào cùng sắc bén thê lương tiếng chim hót trộn chung. Xung quanh trong cánh rừng cái khác chim bị tập thể sợ bay. Tức tức cạp cạp bay đi. Đang ở ăn lá cây còn nhỏ móng thú lỗ tai run một cái. Đầu hất một cái. Lập tức bỏ cây chạy trốn xa. Tiếng chim hót im bặt mà thôi. Lúc trước bị chim ngậm lên cá rớt xuống đất. Dãy giụa. Muốn nhảy vào trong sông. Lại bị cốt thạch thú một móng vuốt đạp thành ức hiếp tương. Mai phục ở bên dưới đất đá cốt thạch thú. Như một tòa nhô lên tiểu sơn. To lớn dáng người bỗng nhiên hiện ra. Ngắn mà nhọn móng vuốt đạp đến trên mặt đất cục đá phát ra yếu ớt kẽo kẹt vang. Trong miệng cắn kia chỉ dài cảnh chim. Cốt thạch thú chậm rãi hô hấp như đá lớn chuyển động. Một chút đánh gõ ở trong lòng mọi người. Mọi người trước kia nhìn xa xa cốt thạch thú. Còn không có như vậy rõ ràng nhận thức. Bây giờ mặc dù cách đến cũng không tính quá gần. Nhưng so dĩ vãng cảm thụ đều mãnh liệt hơn. Thiệu Huyền phóng lên cây. Nhìn hướng bên bờ sông kia chỉ lộ ra nguyên hình cốt thạch thú. Cốt thạch thú cùng khủng đầu thú tướng mạo có chút tương tự. Nhưng cũng chỉ là đại khái đường nét tướng mạo mà thôi. Toàn thể nhìn qua khác nhau vẫn rất lớn. Một cái ăn chay, một cái ăn mặn, luận cụ thể thân hình. Khủng đầu thú tỏ ra muốn to béo một ít, mà cốt thạch thú thì tỏ ra tinh danh hơn tráng. Bộ lạc lúc trước bắt được kia chỉ to lớn khủng đầu thú cùng bây giờ này chỉ cốt thạch thú so sánh. Giống như là một chỉ một thân phì phiêu lợn cùng một đầu cả người phủ kín lực tráng bắp thịt trâu. Được khác nhau, Dĩ nhiên, cốt thạch thú lớn nhất phòng ngự chính là kia một thân như bàn thạch tựa như xương cốt. Chịu đòn kích, phòng ngự cường, gia tăng thật lớn đi săn độ khó của nó. Nhìn cốt thạch thú nằm ở bên bờ sông chậm gì gì gặm ăn vật. Đào Tranh mấy người hạ thấp giọng thương thảo. Lần này nên làm cái gì? Có người hỏi, từ bỏ, nhưng lại không cam lòng. Động tay, lại không có tuyệt đối nắm chắc. Bọn họ còn không thương thảo ra cái gì tới. Bên kia liền xuất hiện dị biến. Khổ não a, Đào Tranh trong lòng cũng ở suy nghĩ. Mấy loại kế hoạch chớp qua, nhưng lại bác bỏ rớt. Nguy hiểm tính quá cao. Liền tính thành công, tiểu đội trong cũng sẽ xuất hiện thương vong. Đó không phải là hắn muốn gặp. Bọn họ vẫn chưa tới vì một chỉ con mồi đi liều mạng trình độ. Đang suy nghĩ, Đào Tranh nhận ra bị người đụng hạ. Nhìn sang, Truy Chính thu hồi khuỷu tay. Ánh mắt chiều nghiêng phía trên nhanh chóng một quét. Ra hiệu Đào Tranh chú ý bên kia người. Đào Tranh thuận Truy sở chỉ. Nhìn sang, thấy Thiệu Huyền ở trên cây không biết đang quan sát cái gì. Liền hạ thấp giọng hỏi. Thiệu Huyền, người có ý kiến gì? Đối với vị này trẻ tuổi ý kiến của trưởng lão, Đào Tranh còn phải nghe một chút. Dù sao đối phương có thực lực, ở bộ lạc cũng có địa vị. Ta thử thử đi, Thiệu Huyền nói. Cái gì? Đào Tranh gầy gầy lỗ tai. Tựa như mới vừa huyễn thính tựa như. Hỏi lần nữa. Ta đi thử một chút. Thiệu Huyền từ trên cây xuống tới. Nói. Trong đội ngũ người đồng loạt nhìn hướng Thiệu Huyền. Tầm mắt tuy không đến nỗi châm chọc, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy đây là cái gì ý kiến hay. Không nên xem thường cốt thạch thú. Đào Tranh nghiêm túc nói. Rất nhiều cự thú. Xem ra dáng người bàng đại hành động chậm chạp. Nhưng chân chính đối thượng thời điểm. Mới có thể sâu sắc biết được bọn nó cường đại tới. Ta biết. Cái loại đó cổ dài chim tốc độ vẫn là rất nhanh. Nhưng cốt thạch thú vì đem con chim kia bắt lấy. Sẽ dùng mau hơn tốc độ bắt. Cứ như vậy. Sẽ phải xem nó trong nháy mắt lực bộc phát rồi. Thiệu Huyền ở kia chỉ cốt thạch thú từ bên dưới đất đá đứng dậy lúc. Đối với nó bắp thịt phân bố cùng lực lượng đã có bước đầu hiểu rõ. Ta trước đi thử một chút. Yên tâm, ta trong lòng có đếm. Thiệu Huyền nói. Vừa nghe Thiệu Huyền nói trong lòng có đếm. Đào Tranh cùng Truy đám người trong lòng lo âu hơi hoãn. Nghĩ Thiệu Huyền có phải là còn có cái khác năng lực. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nếu là không được, chúng ta đã đi tiếp viện. Sau đó rút lui. Đào Tranh nói. Ừ, nếu như ta không kiên trì nổi, sẽ mở miệng, nhưng nếu như ta không mở miệng, các ngươi cũng không nên tùy tiện đi lên. Thiệu Huyền bổ sung nói, Đào Tranh do dự một chút, gật đầu nói, hảo, Đào Tranh còn nghĩ đem chính mình vũ khí cho Thiệu Huyền dùng. Bị Thiệu Huyền cự tuyệt, cảm ơn, trên người ta mang đâu. Nói xong Thiệu Huyền vỗ vỗ trên người túi, hướng bờ sông bên kia đi qua. Nhìn Thiệu Huyền rời khỏi bóng lưng, một cái chiến sĩ trẻ tuổi hỏi Đào Tranh, trên người hắn trừ kia đem màu đen đoản đao ở ngoài. Còn mang cái gì? Không biết, Đào Tranh lắc đầu, đao kia vẫn là cục đá làm đi. Một vị khác chiến sĩ lo lắng nói, Đào Tranh thở dài, dừng lại đại gia mà nói đầu. Trước xem một chút, nhìn Thiệu Huyền lặng yên không một tiếng động dựa gần bờ sông. Chúng người trong lòng không khỏi thầm khen. Thoạt nhìn là một lão luyện. Nói không chừng hắn thật là có biện pháp. Tiếp, Đào Tranh đám người liền thấy. Thiệu Huyền ẩn núp ở bên bờ sông cao cao trên cây dừng lại một hồi. Sau đó hất tay một cái ném cái đồ vật đi ra ngoài. Còn chưa phải là đối cốt thạch thú. Dương đông kích tây. Chúng người trong lòng không khỏi hiện ra mấy cái đi săn lúc sử dụng qua kế sách. Mở to hai mắt dự tính hảo hảo nhìn nhìn, học tập một chút, nhưng là, một màn kế tiếp nhường mọi người kinh sợ rớt cằm. Thiệu Huyền xông ra, thẳng tắp hướng kia chỉ cốt thạch thú xông tới. Nhìn thấy một màn này Đào Tranh hận không thể một búng máu phun ra ngoài. Này mẹ nó chính là ngươi nói, yên tâm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.